chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203 nha đầu thúi. Người cấp lão tử chờ, chương 203 nha đầu thúi. Người cấp lão tử chờ, rơi vào đường cùng, Trần Thanh Thanh đành phải thuận miệng ăn một chút bữa sáng. Dầu dĩ trở về chính mình phòng, cấp Tư Đồ Phong gọi điện thoại. Hắn điện thoại lại tắt máy, vốn dĩ thực tốt tâm tình. Lại tất cả đều bị Lục Cảnh Dương cấp phá hủy, lại ở nhà bồi Gia Gia 2 ngày. Trần Thanh Thanh có chút đãi không được, tưởng hồi Vân Thành, Tư Đồ Phong điện thoại cư nhiên vẫn luôn ở tắt máy chung. Nàng hoàn toàn liên hệ không đến hắn, đánh Cố Nam Tích điện thoại. Lại nói cho nàng, Tư Đồ Phong đã vài thiên không đi trường học, hắn cũng tìm không thấy người của hắn, trực giác nói cho Trần Thanh Thanh. Tư Đồ Phong khẳng định là xảy ra chuyện gì, nàng tưởng trở về, chính là Gia Gia lại không đồng ý. Không ngừng Gia Gia, Lục Cảnh Dương cư nhiên giống lần trước giống nhau. Phái người đem toàn bộ Thương Lan dưới chân núi đều vây quanh, nàng trừ phi đánh cái hầm ngầm. Mới toàn đi ra ngoài, mà có nàng lần trước ngồi trực thăng phi cơ đào tẩu tiền lệ. Lục Cảnh Dương chuyên môn phái người bắt tay ở Trần gia đại cổng lớn khẩu, mà đối với này hết thầy. Trần lão gia tử lại không có chút nào phản đối, Trần Thanh Thanh cả giận nói. Gia Gia, ngươi không phải đều đáp ứng rồi ta cùng Tư Đồ Phong kết giao sao? Ta thay đổi chủ ý, cảm thấy vẫn là Cảnh Dương kia tiểu tử hào. Gia Gia, nhưng ta không thích Cảnh Dương ca ca a. Thích không quan trọng. Phu thê chi gian, biết sinh sống là được. Gia Gia, ngươi sao lại có thể như vậy? Nhà đầu thúi, ta là vì ngươi hảo. Cái gì kêu vì ta hảo? Không cho ta cùng người ta thích ở bên nhau. Là vì ta hảo, loại này hảo, ta thà rằng không cần, nàng tức giận đến hốc mắt đều đỏ. Trần Gia Gia ai thanh thở dài, nói. Nhà đầu, ngươi liền hết hy vọng đi. Kia tiểu tử lập tức liền phải đính hôn, Trần Thanh Thanh bỗng dưng trừng lớn đồng tử. Kinh ngạc nói, cái gì, Gia Gia, người ở gạt ta đúng hay không? Có phải hay không lừa ngươi? Chính ngươi gọi điện thoại đi hỏi ngươi đồng học sẽ biết. Vân Thành bên kia, chỉ sợ đều truyền khắp ta không tin. Gia Gia, Tư Đồ Phong trước 2 ngày còn suốt đêm tới rồi đi tìm ta. Hắn không có khả năng không cần ta, nha đầu. Ngươi nhận rõ hiện thực đi, liền tính kia tiểu tử là thật thích ngươi, luyến tiếc ngươi, nhưng trên người hắn có hắn nên lưng đeo trách nhiệm. Gia Gia, ngươi đều đã biết, không sai. Ở biết Vân Thành bên kia người truyền quay lại tới tin tức lúc sau. Ta phái người tìm hiểu rõ ràng, Tư Đồ gia kia tiểu tử tuy rằng cũng không dễ dàng. Nhưng là hắn đúng là trách nhiệm cùng ngươi chi gian, lựa chọn trách nhiệm điểm này. Hắn nhưng thật ra thực thưởng thức kia tiểu tử, nhưng lại là ở bị thương người kia không phải hắn. Thân cháu gái dưới tình huống, Gia Gia, ta không tin, ta phải đi về nhìn xem, có cái gì đẹp. Sự thật chân tướng như thế nào? Người tùy tiện gọi điện thoại hỏi một chút người đồng học chẳng phải sẽ biết, Trần Thanh Thanh nghĩ. Thầm, cũng là, hỏi một chút sẽ biết, nàng cấp Trương Phương Phương gọi điện thoại thực mau đã bị truyền. Được uy, Thanh Thanh, ngươi về quê sao? Đúng vậy, Phương Phương, ngươi có hay không nghe nói qua Tư Đồ Phong cái gì tin tức? Kia đầu, Trương Phương Phương trầm mặc trong chốc lát, nói, Thanh Thanh, Tư Đồ thiếu gia đã cảnh cáo ta, làm ta không cần nói cho ngươi, chính là ta còn là nhịn không được, không sai, Tư Đồ Phong thiếu gia muốn cùng Lam Hinh Nhã đính hôn. Liền ở 3 ngày sau, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm vang lên. Chỗ trống một mảnh, liên thủ chung di động chảy xuống đến trên mặt đất, đều không chỗ nào phát hiện, như thế nào sẽ là như thế này. Tư Đồ Phong sao có thể sẽ lựa chọn từ bỏ nàng? Không có khả năng, nhất định là có cái gì khổ chung. Nàng phải đi về, trở về đem hết thảy chân tướng đều điều tra rõ, nàng xoay người bay nhanh lên lầu. Đem chính mình về điểm này đơn giản hành lễ đều đóng gói hảo. Lao xuống lâu tới, Trần Gia Gia thấy vậy. Nhíu mày nói, người tới, ngăn lại tiểu thư, Trần Thanh Thanh bị hai cái gia phó cấp ngăn lại. Cả giận nói, tránh ra, đều cho ta tránh ra. Trần Gia Gia cả giận nói, nhà đầu thối, người đến bây giờ còn không chịu buông tay sao? Nhân gia đều không cần ngươi. Gia Gia, ta mới sẽ không tin tưởng đâu. Hắn có bao nhiêu yêu ta? Ta là biết đến, hảo hảo hảo. Ngươi liền Gia Gia nói đều không nghe xong phải không? Đi, vậy ngươi liền đi, vĩnh viễn đều không cần lại đã trở lại, Gia Gia, nàng khổ sở đến nước mắt đều lưu lại, nàng không nghĩ nhìn đến Gia Gia như vậy sinh khí, rồi lại làm không được không đi Vân Thành, tiến thoái lưỡng nan chi gian, Lục Cảnh Dương đột nhiên đi. Đến, kinh ngạc nói, đây là làm sao vậy? Trần Thanh Thanh theo bản năng không nghĩ nói cho hắn Tư Đồ Phong sự. Trần Gia Gia càng không muốn nói, về sau nếu là Trần Thanh Thanh cùng Lục Cảnh Dương kết hôn. Tư Đồ Phong người này, đem vĩnh viễn đều trở thành hắn trong lòng ngật đáp, đối phu thê quan hệ sẽ có ảnh hưởng, Trần Thanh. Thanh là cái co được giãn được tính tình, nếu hai cái nhất không nghĩ nàng rời đi kinh thành người đều ở chỗ này. Nàng tự nhiên sẽ không biết điều, tiếp tục xông vào, đem ba lô ôm vào trong ngực. Nàng nói câu, ta về trước một chút phòng, sau đó xoay người lên lầu, Lục Cảnh Dương nhìn nàng rời đi bóng dáng. Nhíu mày hỏi, Trần Gia Gia, nha đầu lại muốn chạy. Ân, bị ta cấp ngăn cản, cảm ơn Trần Gia Gia như vậy giúp ta cũng không được đầy đủ là giúp ngươi. Ta trước mắt liền như vậy một người thân, không nghĩ nàng ly ta quá xa, Gia Gia, về sau ta cùng Thanh Thanh sẽ vẫn luôn lưu tại kinh thành. Vĩnh viễn đều bồi ngươi, Trần Gia Gia vừa lúc nhìn trúng điểm này. Mới có thể như vậy vừa ý Lục Cảnh Dương, tiểu tử này làm người ổn trọng. Tuấn tú lịch sự, quan trọng nhất chính là nhà hắn ở kinh thành, về sau nha đầu về nhà mẹ đẻ phương tiện. Chính là ở tại nhà mẹ đẻ, cũng không ai sẽ nói chút cái gì, Trần Thanh Thanh trở lại phòng. Đi đến trên ban công, đông ngắm ngắm tây ngắm ngắm. Khắp nơi tìm kiếm có thể đào tẩu lộ tuyến, ni ma nàng Trần Thanh Thanh cư nhiên cũng có hôm nay, muốn sống không được muốn chết không xong, nga không, là cầu đường ra, lại tìm không thấy, hộc máu a, yêu nhất nhân mã thượng liền phải trở thành người khác tân lang. Nhưng nàng lại liền đi xem lễ cơ hội đều không có, cảm giác bị thật sâu xúc phạm tới, nàng một người ở trong phòng đi tới đi lui. Gấp đến độ đều mau dậm chân, lại trước sau nghĩ không ra biện pháp tới, Trần Thanh Thanh. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh lại, có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp, tiếp tục bất lực bắt đánh Tư Đồ Phong di động. Nhưng vẫn như cũ vẫn là tắt máy chung, nàng khổ sở đem điện thoại buông. Rồi sau đó trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, đối Nga. Nàng như thế nào đem Nạp Lan Trạch cấp quên mất, nàng lập tức bắt đánh Nạp Lan Trạch điện thoại. Tiếp điện thoại người lại là Hoa Mộ Niên, uy, Thanh Thanh, Trạch hắn ở tắm rửa, ai ra, Hoa Mộ Niên, cứu mạng nột, làm sao vậy Thanh Thanh, Tư Đồ Phong sắp đính hôn tin tức người biết cũng không biết. Ách, Tư Đồ thiếu gia đã cảnh cáo, không được bất luận kẻ nào nói cho ngươi chuyện này. Không nghĩ tới ngươi vẫn là đã biết, hắn thật sự muốn cùng Lam Hinh Nhã đính hôn. Còn không cho các ngươi nói cho ta. Ân, tin tức này toàn bộ Vân Thành đều truyền khắp, khó trách Gia Gia sẽ biết. Khó trách Gia Gia không cho nàng hồi Vân Thành. Nguyên lai toàn bộ Vân Thành đều đã truyền khắp, nàng lúc này trở về. Tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ Vân Thành trò cười. Chính là không quay về tuyệt đối không được. Nàng cần thiết biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng cùng Tư Đồ Phong cảm tình hoàn toàn không thành vấn đề. Nhất định là cái nào phân đoạn ra sai lầm. Tư Đồ Phong hiện tại đem điện thoại tắt máy. Là cố ý đang trốn tránh nàng, không được. Nàng nhất định phải trở về, Trần Thanh Thanh tiếp tục ở trong điện thoại đầu nói. Hoa Mộ Niên, Nạp Lan Trạch đâu, tẩy xong rồi không có. Làm hắn tiếp ta điện thoại, mới vừa đi vào trong chốc lát. Khả năng không nhanh như vậy. Thanh Thanh, làm sao vậy? Là yêu cầu hắn giúp ngươi vội sao? Ân, ta hiện tại ở kinh thành. Bị Gia Gia cấp nhốt lại. Ta ta tưởng hồi Vân Thành, làm hắn giúp Tạ Ách, kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia, nhưng không ai dám chọc, chọc giận ngươi gia gia, một giây bị bóp chết kết cục a. Không có việc gì, Nạp Lan Trạch khẳng định có biện pháp. Kia tiểu tử ý đồ xấu nhiều, nhưng hắn nếu là không muốn giúp làm sao bây giờ? Hoa Mộ Niên, ngươi là đứng ở ta bên này đi. Đó là khẳng định, kia hảo. Trong chốc lát nếu Nạp Lan Trạch không muốn giúp ta, ngươi liền uy hiếp hắn, cùng hắn chia tay, ách, như vậy được không sao? Có thể, ngươi hiện tại chính là hắn trong lòng bàn tay bảo bối. Hắn luyến tiếc ngươi, kia hành. Trong chốc lát thử xem đi. Thử xem cái gì? Nạp Lan Trạch vây quanh khăn tắm, từ khách sạn phòng trong phòng tắm đi ra, Hoa Mộ Niên sắc mặt cứng đờ. Nói, ách, là Thanh Thanh tìm ngươi có việc, Nạp Lan Trạch nhíu mày nói. Kia nha đầu tìm ta có thể lại cái gì chuyện tốt? Đích xác không có chuyện gì tốt, bất quá điện thoại ngươi đến tiếp a. Hoa Mộ Niên đem điện thoại đưa cho hắn. Hắn nhíu mày hỏi, nha đầu, chuyện gì? Không phát hiện ta hiện tại chính vội vàng đâu sao? Người xấu chuyện tốt là không đúng. Trần Thanh Thanh nói thẳng nói. Nạp Lan Trạch, ta hiện tại yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ta bị Gia Gia cùng Lục Cảnh Dương song trọng trông coi đi lên. Ngươi giúp ta hồi Vân Thành, ta đi. Nha đầu, ngươi cũng quá để mắt ta. Một cái lợi hại lão gia tử ta đều trị không được. Lại đến một cái phúc hắc Lục Cảnh Dương. Ta nào có cái kia bản lĩnh, ta mặc kệ. Nạp Lan Trạch, ngươi cần thiết giúp ta. Bằng không, nhà a, tiểu nha đầu còn uy hiếp khởi ta tới. Bằng không ngươi muốn như thế nào? Bằng không, Hoa Mộ Niên đều nói. Ngươi không giúp ta, hắn liền lập tức cùng ngươi chia tay, lời này vừa nói ra. Nạp Lan Trạch sửng sốt trong chốc lát, sau đó đem tầm mắt dừng ở Hoa Mộ Niên trên mặt. Hoa Mộ Niên vẫn luôn ở bên cạnh nghe hai người đem điện thoại. Lúc này nghe thấy nên đến phiên hắn lên sân khấu. Hắn căng ra đầu mãnh gật đầu, Nạp Lan Trạch sắc mặt. Lập tức âm trầm xuống dưới, ni ma. Nhà đầu thúi, người cấp lão tử chờ. Cắt đứt điện thoại, Nạp Lan Trạch mặc xong rồi quần áo. Tự mình đi ăn bài, Hoa Mộ Niên có chút chột dạ. Ở hắn phía sau dầu dĩ nói. Bằng không. Ta chờ ngươi trở về, Nạp Lan Trạch tâm tư vừa động. Đi ra phía trước đem hắn để ở ván cửa thượng, hung hăng hôn lấy, hôn một hồi lâu mới buông ra, hắn nói. Ta hôm nay vì ngươi chính là bất cứ giá nào, ngoan ngoãn rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ ta, hảo, Nạp Lan Trạch này một an bài. Liền hoa hai ngày thời gian, bởi vì muốn ra ngoại quốc triệu tập thực dụng nhân thủ trở về. Và tiêu phí một ít công phu, Trần Thanh Thanh chờ đến độ mau hộc máu. Mới thu được hắn tin nhắn, đêm nay rạng sáng tam điểm. Nhớ rõ đem ngươi phòng ban công mở ra, Trần Thanh Thanh chạy nhanh hồi phục. Hảo, còn hảo, còn hảo tới kịp. Qua đêm nay, từ đồ phong ngày mai liền phải đính hôn, đến lúc đó nàng thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nếu hết thảy đều thành kết cục đã định. Từ đồ phong cùng Lam Hinh Nhã đính hôn thành công, nàng chỉ sợ sẽ đau đớn muốn chết, tuyệt không sẽ làm chính mình rơi xuống cái loại này hoàn cảnh. Hết chương.